trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 281, tin chiến thắng. Hoàn Mỹ tiểu trấn, ngũ cốc được mùa cộng 39, tâm thần thanh thản cộng 36, chư thần che chở cộng 38, lục xúc hưng vượng cộng 39, đông ấm hè mát cộng 38, kéo dài tuổi thọ cộng 37. Lưu Nghị tiểu trấn kiến thiết hoàn tất về sau, xuất hiện thuộc tính để cho Lưu Nghị trợn mắt hốc mồm. Bình thường kiến tạo hương trang, xuất hiện thuộc tính phần lớn như ngư hương, nhiều lắm là sẽ có một hai cái tương đối khoe khoang thuộc tính. Nhưng trước mắt Hoàn Mỹ tiểu trấn xuất hiện thuộc tính, cho dù là Lưu Nghị đều cảm giác hô hấp có chút gấp rút, chư thần che chở không rõ ràng là tình huống như thế nào. Loại này thuộc tính xuất hiện, nghe rất mơ hồ, nhưng trên thực tế cũng chính là chuyện như vậy. Nhưng cái nào kéo dài tuổi thọ thuộc tính lại làm cho Lưu Nghị vô pháp bình tĩnh hạ xuống. Hắn rất muốn biết, cái này kéo dài tuổi thọ là theo cái gì quy luật để tính. Nếu như là chỉnh thể thọ mệnh tới kéo dài lời nói, có phải hay không đại biểu mình có thể sống đến 180 tuổi, thậm chí hoàn mỹ 20 tuổi. Dù sao không ai biết mình có thể sống bao dài, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, ai không muốn mang ra. Yên lặng một lát sau, Lưu Nghị nhìn về phía chung quanh mấy tên công tượng nói. A, mấy tên công tượng không hiểu chút nào. Hoa này ấy 2 tháng dựng lên hương trấn, vì sao bất thình lình muốn hủy? Phong thủy không đúng, Lưu Nghị thuận miệng nói nhảm nói. Hắn còn tốt, nhưng này cái kéo dài tuổi thọ thuộc tính, để ở chỗ này cũng quá lãng phí. Dạng này thuộc tính thu tập, về sau thêm đến chỗ mình ở, mới là đúng lý, đừng nói cái gì ích kỷ. Không có người sẽ thật một lòng vì công. Lưu Nghị là cái phàm nhân, hắn có chính mình dục vọng. Tuy nói dạng này thuộc tính, về sau khẳng định sẽ còn ra lại, nhưng đó là cái xác suất vấn đề. Trước tiên tích chữ đến, về sau có tân lại cho người khác. Hít sâu một cái khí, an nhịn quyết tâm bên trong này kích động tâm tình. Lưu Nghị nhìn về phía chúng nhân nói, theo nơi đây phong thủy tới nói, nếu có người vào ở, thì cỡ nào uổng tử người, chính là đại hung chi địa. Bất cát, một đám công tượng nào biết được phát sinh chuyện gì, nghe vậy cũng chỉ có thể dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp mang ra trọng kiến. Lưu Nghị cũng đã được như nguyện thu hoạch được kéo dài tuổi thọ thuộc tính. Bá Uyên, xa xưa, liền gặp Giản Ung phi mã mà đến, xa còn có một khoảng cách, liền hưng phấn mà kêu to lên tiếng. Hiến Hoa, Lưu Nghị ngoài ý muốn nhìn xem Giản Ung, cười nói, sao có rảnh đến chỗ của ta? Trong khoảng thời gian này, bao quát Lưu Bị ở bên trong văn võ đều núp ở trong quân doanh, hưởng thụ lấy trong ngày mùa hè mát mẻ, không tất yếu không ai sẽ nguyện ý đi ra. Giờ phút này Giản Ung tới, chắc là có đại sự phát sinh. Tin chiến thắng, Giản Ung dục ngựa đi vào Lưu Nghị bên người, tung người xuống ngựa, kéo lại Lưu Nghị nói, mau theo ta tới, chúa công triệu kiến. Lưu Nghị gặp hắn mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, không giống như là chuyện xấu, muốn đến là có chuyện tốt phát sinh. Gật gật đầu, mệnh đám thợ thủ công dựa theo trước đó bản vẽ làm lại một lần, không thể có nửa điểm sai lầm, nếu không dễ dàng để cho phong thủy xuất hiện không tốt biến hóa. Một đám công tượng chỉ coi là mình kiến thiết quá trình bên trong xuất sai lầm, từng cái nơm nớp lo sợ gật đầu đáp ứng. Lưu Nghị lúc này mới lên ngựa theo Giản Ung hướng về Lưu Bị quân doanh phương hướng mà đi. Đến tột cùng ra sao tin chiến thắng, để cho Hiến Hòa tiên sinh như vậy kích động? Trên đường, Lưu Nghị nhìn xem Giản Ung cười hỏi, Giang Châu đại thắng, tam tướng quân đã ở tháng trước công phá Giang Châu. Giản Ung cũng không có giấu giếm, mỉm cười nói, Giang Châu dưới đây còn có mấy trăm dặm xa, mấy chục đạo cửa khẩu, Bây giờ cao hứng, quá sớm chút a. Lưu Nghị có chút buồn cười nói, cầm xuống Giang Châu cũng chỉ là mở ra 3 quận môn hộ. Cái này thuộc địa không bao giờ thiếu, cũng là hiểm yếu cửa khẩu. Đoán chừng Trương Phi tới nơi này, vẫn phải một thời gian ngắn. Giang Châu có lẽ không đủ, nhưng Dực Đức Nghĩa thích Nghiêm Nhan, đến Nghiêm Nhan thực tình đầu nhập. Báo Yên có biết Nghiêm Nhan là người phương nào? Giản Ung cười hỏi, thục trung danh tướng à? Lưu Nghị gật gật đầu. Trương Nhâm, Nghiêm Nhan xem như cái này Lưu Trương dưới trướng hai vị đem ra được đại tướng. Trương Nhâm đã được chứng kiến, về phần cái này Nghiêm Nhan bản sự cũng không kém. Tuy nhiên có thể được nhất đại cầm cố nhiên là tốt, nhưng nói câu không xuôi tai lời nói, Nghiêm Nhan dù sao cũng là lão tướng, hỏa không mấy năm, nói chuyện giá trị lời nói kém xa Trương Nhâm. Ha ha, cũng không chỉ. Giản Ung nghe vậy gật gật đầu, lại lắc đầu nói, vị này Nghiêm tướng quân chính là thục trung lão tướng, thục trung hơn phân nửa tướng lĩnh, thêm ra môn hạ, Nghiêm Nhan vừa giảm, toàn bộ 3 quận cơ hồ trông chừng mà hàng. Dực Đức bây giờ đã tới Tư Trung, ít ngày nữa liền có thể đến thành đều. Hoắc Tương Đương, Lưu Nghị có chút ngây người. Hắn biết Nghĩa thích Nghiêm Nhan tiết mục, nhưng lại không biết Nghiêm Nhan cái này lão tướng lại còn có lớn như vậy năng lượng. Như thế xem ra, lão cũng có lão chỗ tốt, mặt mũi lớn, giao thiệp rộng, đây quả thật là thanh niên tài tuấn không thể so sánh. Nhưng, giống như năm đó Hoàng Trung liền không có lớn như vậy năng lượng. Tuy nhiên nói chuyện bản sự, Nghiêm Nhan không bằng Hoàng Trung, nhưng gương mặt này, thế nhưng là vung Hoàng Trung mấy con phố a. Nói cách khác, Lưu Nghị chép miệng một cái, nhìn về phía Giản Ung nói, chiêu hàng Lưu Trương thời điểm đến. Đúng vậy, Giản Ung mỉm cười gật gật đầu. Lần này Lưu bị mệnh hắn tự mình đến gọi Lưu Nghị, cũng là chiêu Lưu Nghị trở lại thương nghị công thành sự tình. Từ Kiến An 16 năm Lưu bị nhập thục bắt đầu tính lên, cho tới bây giờ đã 3 năm qua đi, Lưu bị cầm xuống Hán Trung, phản công thuộc địa, thời gian 3 năm không lâu lắm, nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, trong khoảng thời gian này vậy thì thật là quá dài, cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới Lưu bị soái trướng bên ngoài, sóng vai chọn màn mà vào, đã thấy không chỉ Lưu bị từ Kinh Châu mang đến một đám văn võ ở đây. Trong khoảng thời gian này chiêu hàng tới Ích Châu văn võ cũng đang ngồi. Càng làm cho Lưu Nghị ngoài ý muốn là, Bàng Thống cũng ngồi tại Lưu bị ra tay vị trí. Nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, đối với hắn nháy nháy mắt, xem khí sắc, hẳn là gần như khỏi hẳn. Chúa công, Lưu Nghị đối Lưu bị chắp tay thi lễ, trực tiếp ngồi tại Bàng Thống ra tay vị trí. Lưu bị nhìn thấy Lưu Nghị đến, mỉm cười gật gật đầu, nhìn về phía mọi người cười nói, bây giờ 3 quận Kiền Vi đã hàng, quân ta đã hết đến thuộc địa, chỉ còn lại thành đều. Nhất thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay chiêu chư vị đến đây chính là muốn cùng chư vị thương nghị. Cái này thành cũng là không muốn công. Ích Châu mặc dù lớn, quận huyện cũng không ít, nhưng được xưng thuộc địa cũng chính là 3 quận, Quảng Hán, Thục quận, Kiền Vi cái này tứ quận chi địa, lại hướng Nam chính là Nam Trung, tuy nhiên cũng thiết lập quận huyện, nhưng là man hoang chi địa, nhân khẩu không nhiều, man Việt hung hăng ngang ngược, bình thường là không bị quên làm thuộc địa, với lại thuộc trung nhân khẩu cũng chủ yếu tập trung ở cái này tứ quận chi địa. Trương Phi tại Nghiêm Nhan trợ giúp dưới, một cổ tác khí đem cầm quận Kiền Vi, tăng thêm đã tại Lưu bị trong tay Quảng Hán cùng thuộc quận Hán vài tòa thành trì, bây giờ thành đều đã hoàn toàn thành cô thành một tòa, là cường công vẫn là chiêu hàng, bây giờ là tùy tiện Lưu bị nhào nặn. Bàng Thống không nói gì, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lần này tới chủ yếu là phụ trách dự thính, Đánh tới hiện tại, nếu thành, đều bị cầm xuống đã không có cái gì lo lắng. Công thành hắn không đề nghị. Dù sao một cái hoàn chỉnh thành, đều hoặc là một cái bị chiến hỏa tàn hại thành trì là khác biệt, nhưng chuyện này đến Lưu Bị cuối cùng đánh nhịp, với lại hiến kế cũng không nên hắn tới hiến. Trước đó cục thế không rõ ràng, những đầu hàng đó thuộc quan tuy nhiên đã thần phục Lưu Bị, nhưng thái độ vẫn còn có chút lập lờ nước đôi. Lúc này Lưu Bị hiển nhiên là đang hỏi những người này, không phải muốn cái gì kế sách, mà chính là một cái thái độ. Lưu Nghị tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên không nói gì, chỉ là lẳng lặng chờ lấy những người này tỏ thái độ. Chúa công, Lý Nghiêm nhìn trái phải một cái, gặp không một người nói chuyện, đối Lưu Bị cúi người hành lễ nói, bề tôi coi là thuộc trung trải qua này chiến loạn, dân tâm nghĩ định, với lại đại thế đã thành. Thành, đều đã là cô thành một tòa, lấy Lưu Ích Châu tính cách, định không muốn ngọc nát đá tan, không bằng phái một làm tiến đến thuyết phục Lưu Ích Châu đầu hàng. Như thế cũng có thể hiển lộ rõ ràng chúa công nhân nghĩa tên. Lưu Bị nghe vậy mỉm cười gật gật đầu. Những lời này, thật lâu trước đó, Bàng Thống liền cùng hắn nói qua, Lưu Nghị cũng đã nói cùng loại lời nói. Chẳng qua hiện nay Lý Nghiêm nói ra, hiển nhiên cũng là đại biểu cho thục trung quan viên thái độ. Ngô Ý chắp tay nói, bề tôi cũng cho rằng chính phương nói rất có lý. Bây giờ thục trung phương trải qua chiến loạn, nếu có thể khuyên Lưu Ích Châu đầu hàng, tất nhiên là không thể tốt hơn. Lý Nghiêm, Ngô Ý, xem như đầu hàng thục tướng bên trong uy vọng lớn nhất hai cái. Hai bọn họ lời nói, trình độ nhất định bên trên, cơ bản đã có thể đại biểu Lưu Bị dưới trướng những này thục tướng thái độ. Hiển nhiên, tất cả mọi người không nguyện ý cùng cố chủ trực tiếp đao binh tương hướng. Đồng dạng, cũng không hy vọng thành, đều lại chịu chiến hỏa tẩy lễ. Lưu Bị mỉm cười gật đầu nói, không biết người phương nào nguyện vọng đi khuyên hàng Quý Ngọc. Không vội, gặp đại phương hướng định ra đến. Bàng Thống lúc này vừa rồi mở miệng nói, mặc dù muốn chiêu hàng, nhưng cũng cần gọi Lưu Ích Châu biết, quân ta có công phá thành, đều chi năng, nhất định phải để cho cái này thành, đều văn võ biết, không phải là các ngươi muốn đầu hàng, mà chính là các ngươi căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Không muốn chết, chỉ có đầu hàng một đường, đây cũng là cái hạ mã huy. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, loại thủ đoạn này, hắn chơi cũng chuồn mất. Ngày kế tiếp, Lưu Bị hạ lệnh, tam quân ra doanh, tại trước thành tập kết, cũng không công trình, chỉ là bắt đầu quy mô luyện binh. Những này tướng sĩ đi qua trong quân doanh giáo trường huấn luyện, chẳng những tinh khí 10 phần, với lại kiêu dũng thiện chiến, mỗi ngày đứng tại thành, đô thành đầu. Chỉ cảm thấy Lưu Bị đại quân khí thế như hồng, trông coi thành thục quân sắc mặt trắng bệch. Cùng lúc đó, Lưu Bị buông ra két chạm canh gác, để cho Lưu Trương có thể thám thính thục trung tin tức. Bị phong tỏa 2 tháng, bây giờ phái người ra ngoài vừa nhìn, toàn bộ thục trung cũng đã thời tiết thay đổi. 3 quận, Kiền Vi, Quảng Hán đều thất thủ, bây giờ cũng chỉ còn lại thành. Đều nhất thành vẫn còn ở thủ vững. Tháng 8, Trương Phi đến thành, đều, thành, đều lên hạ sĩ khí một mảnh kém cháo. Chư vị, thành, đều, trong phủ thứ sử, Lưu Trương có chút mỏi mệt nhìn xem trong sảnh đồng dạng mỏi mệt một đám Ích Châu văn võ. Thở dài nói, bây giờ chỉ còn lại ta thành, đều nhất thành thủ vững, những người còn lại đều là hàng. Tào Công đại quân vẫn như cũ bị đem tại Tần Xuyên bên ngoài không được tiến thêm. Chư vị nhưng còn có phá địch kế sách. Tào Tháo bị Ngụy Diên cùng Hoàng Trung ngăn tại Hán Trung bên ngoài. Mấy tháng qua cũng không thể tiến thêm. Mắt thấy thuộc địa bị Lưu Bị từng chút một từng bước xâm chiếm. Bây giờ bó tay cô thành. Lưu Trương đối với Lưu Bị lui binh đã không ôm hy vọng. chỉ là đầu hàng lời nói. Hắn không thể nói thẳng. Trong sảnh một đám Ích Châu văn võ nghe vậy, không có tiếng âm, chỉ là cúi đầu không nói. Chính là luôn luôn chủ trương kháng địch hoàng quyền. Trương Nhâm, giờ phút này cũng không có cách nào. Chúa công, ngoài thành có Lưu Bị quân sử giả Giản Ung cầu kiến. Một tên tướng lĩnh đi vào ngoài cửa, đối trong sảnh lớn tiếng nói, mời hắn vào đi. Lưu Trương thở dài, cất giọng nói, ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.